Chương 329, vận mệnh khải lâm trệch đường dây thế giới, 1. Hô tự điển mang theo kinh khủng tiếng rít, hiểm hiểm xẹt qua rủ gì tách ra đầu, nện ở phía sau hắn trên bảng đen. Vành bảng đen phát sinh một tiếng ầm ầm nổ vang, một cỗ chấn động to lớn khuyết tán ra, đem trọn cái phòng học người bên trong giật nảy mình. Tất cả mọi người hướng phía nổ truyền tới phương hướng nhìn lại, đúng dịp thấy tự điển chậm rãi chạy xuống. Sung sục không biết là người nào, chật vật nuốt nước miếng một cái, sau đó đem ánh mắt rời. Đáng tiếc, bọn họ có thể rơi chạy, dù gì lại không được. Kỳ ủ phủ gì bạ xì lần nữa không biết từ nơi nào móc ra một bản tự điển, một bên ở trong tay vước, một bên mỉm cười híp con mắt, nhìn dù gì nói. Ha ha, ngươi nói cái gì, ta không có nghe tin tưởng, lặp lại lần nữa đến thử xem ách, cái kia ta là nói, phủ gì bạ xì tiểu đội trương đại nhân lòng dạ rộng, không câu nệ tiểu tiết. Ta quyết định trưa mai cho nữa hai bình ô mai sữa bỏ cho ngài cho dù sở hữu viễn siêu lực lượng của người thường. Có thể lúc này đối mặt mỉm cười kỳ ủ phủ gì bảy ạ xì, dù gì từ khước. Ân, vậy đa tạ ngươi kỳ ủ phủ gì bảy ạ xì thu hồi tự điện, từ cung kính dù gì trong tay tiếp nhận hai bình ô mai sữa bỏ, cười ly khai. Ở nàng sau khi rời đi, phòng học mới chậm rãi khôi phục phía trước huyên náo tình cảnh. Ai cờ đi tới dù gì bên người. Vô vô bả vai của hắn. Sakai, họa là từ ở miệng mà ra A ân, ta đã biết đạo giáo dạy dỗ dù gì bất đắc gì nói. Từ thăng lên cao trung tới nay, mẫu thân chỉ ghi xả đã nghiêm ngặt quy hoạch hắn tiền xài vặt, bởi vì tôn trọng mẫu thân của mình, dù gì cũng không có sử dụng những cái này sản nghiệp tiền, vì vậy hiện tại mỗi tháng tiền xài vặt đều tương đối có hạn. Đương nhiên, so với thông thường học sinh trung học đệ nhị cấp mà nói, hắn tiền xài vật đã sinh ra không biết bao nhiêu. Chỉ là dù gì ở còn lại phương đi hệ nờ chi tiêu cũng không nhỏ. Sinh ra cái này bô nở bình ô mai sữa bò, phỏng chừng còn dư lại vài ngày hơi chút muốn tiết chế một chút. Dù gì phiên muộn, tại hòa bình giếng duyên ăn cơm trưa sau đó, rốt cuộc tản đi không ít. Đến khi buổi chiều giờ học thời điểm, bởi vì có vết xe đổ, hắn không có lại tùy ý làm tức giận kỳ ủ phủ gì bày à si, bình an vượt qua buổi chiều này. Bất quá, hắn đối với kỳ ủ phủ gì bạ xỉ như thế nào một người giải quyết hết hai bình ô mai sữa bò, cảm thấy tương đối hiếu kỳ. Chẳng lẽ là đưa cho bằng hữu mang theo sự nghi ngờ này, chương trình học hôm nay kết thúc. Sau khi tan lớp, kỳ ủ phủ gì bạ xỉ vô vô rủ gì bả vai, lưu lại một câu ta chờ mong ngày mai người ô mai sữa bò a liền cười lớn ly khai. Dù gì cờ đi lên. Được rồi, ngươi không cần nói gì hết, ta minh bạch dù gì vươn tay. Ngăn trở cỡ thoải mái. Thu thập xong túi sách, dù gì ba người cùng rời đi giáo học lâu, ba người đều là về nhà bộ phận, không có tham gia xã đoàn, một dạng sau khi tan học cũng không ở trường học ngây ngô. Bất quá cũng có khác tình huống. Kế tiếp ngươi dự định làm cái gì hướng phía cửa trường học đi tới, dù gì đối với ai cơ hỏi. Dự bị giáo muốn tiến hành kỳ thi thử cỡ cười khổ trả lời, để dù gì hòa bình giếng duyên đều ăn rồi cả kinh. Hoa! Ngươi đã chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học không cho phụ mẫu lo lắng, sẽ ảnh hưởng trở về không tiêu tiền. Ta cũng không có ngươi như vậy thong dong ngươi ni ẩn. Ta đã đáp ứng rồi bình giếng phải bồi nàng đi nhà ga trước đào điệp, đến lúc đó lại thuận tiện đi trò chơi mua bán địa phương xem một chút đi vậy gặp lại sau ẩn. Ngày mai gặp ngày mai gặp, ải cờ đồng học ở thật dài con dốc phía dưới, dù gì hòa bình giếng duyên cùng cờ cáo biệt. Dù gì hòa bình giếng duyên ra tuy là cũng không ở cùng một cái địa phương. Nhưng đến nhà ga mới thôi vẫn còn ở cùng nhau, hơn nữa khoảng cách mặt trời y xuống nuôi y còn có một đoạn thời gian, bọn họ vừa lúc có thể hẹn sẽ. Có thể là bởi vì trong nước quá mức hỗn loạn nguyên nhân, hiện tại dù gì nếu so với khi đó thu liệm rất nhiều. Cùng khả ái nữ bằng hữu dự định hành tẩu ở trên đường phố, đón người đi đường ánh mắt hâm mộ, dù gì tâm lý nhưng ở phiền não, đối mặt lại sắp tới gồn đờ nguyệt phải như thế nào đem tiền tốn ở trên lưới đao. Mặc dù rất muốn hòa bình giếng duyên cùng đi ra ngoài chơi, nhưng là có không ít video game trò chơi cùng mạng gà muốn mua. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên đối với kỳ ủ phủ gì bạ xỉ cái kia bôn nở bình ô mai sữa bò, dù gì mới có thể như vậy lưu ý so với trước kia mấy ngàn mấy vạn xài tiền như nước, hiện tại dù gì mới phát hiện tiết kiệm là bực nào chắc trở. Khả năng mụ mụ chính là vì giáo hội hắn đạo lý này. Cho nên mới đối với hắn tiến hành tiết chế A hai người nắm tay của đối phương, đi trước trường học chỗ ở khu dân cư bờ bên kia, cũng chính là có đại thiết cầu liên tiếp khu buôn bán, không chỉ có nhà ga đang ở khu buôn bán lối vào, hơn nữa phụ cận cũng không có thiếu video game tiệm cùng thư điếm, e rằng có thể nhân cơ hội đào được không ít bảo bối cũng khó nói. Bởi vì Cổ Tổ Ngộ Hạ cùng Hỉ Dỗ Cầu nguyên nhân, dù gì cũng yêu xem, bất quá hắn nhìn đều là mạng gạ, nếu không phải là trò chơi quân gắn gệm các loại. Cửa hàng đường phố rất nhanh thì đến, bởi vì cùng nữ bằng hữu, cho nên người thứ nhất tuyển hạng không thể nào là video game tiệm. Bất quá, đi ngang qua cái kia bên trong thời điểm, dù gì thấy được hai cái người quen. Sát Khải làm cùng Tạ Nạ cả quang vinh quá, hai người đang ở bên trong đánh video game. Dù gì đối với bọn họ phẩy tay, hết sức chăm chú đánh video game Tạ Nạ cả không có phát hiện, ngược lại là mới vừa thua sạt chú ý tới dù gì hòa bình giếng duyên, hư lạnh một tiếng, một lần nữa đối với máy chơi game quăng một cái tiền. Ha ha, xem ra sạt tâm tình dường như không tốt lắm dù gì cười khổ đối với bên cạnh bình giếng duyên nói. Cái kia hai cái bất lương cũng không cần đi quản bọn họ, theo ta đi thư điếm A bình giếng duyên ôm rủ gì cánh tay, đưa hắn mạnh mẽ lôi đi. Thư điếm loại này giải trí cửa hàng khoảng cách phòng trò chơi cũng không xa, cũng liền mười mấy thước khoảng cách. Dù gì ở bình giếng duyên lôi kéo dưới, cùng đi vào, đi tới đi vi đi khu. Bình giếng duyên buông lỏng ra rủ gì cánh tay, hưng phấn đi tới chọn đi vi đi đi, dù gì thường nàng một hồi. Nhìn thấy nàng rất nhanh thì trầm mê ở tại nhiều loại phim nhựa giới thiệu trong, nhất thì bán hội hiển nhiên rất khó làm ra tuyển trạch, cũng đến một người vị trí, bắt đầu lật xem mạn gạ giới thiệu, cùng với trò chơi sản phẩm mới. Thời gian lặng lẽ trôi qua, tìm được chính mình hài lòng DVD bình giếng duyên, rất nhanh thì đến mạn gạ khu vui chơi tìm đến dù gì. Giống như hôm nay tình huống như vậy, cũng đã không phải lần đầu tiên. Chân chính nam nữ bằng hữu, không có khả năng vẫn sống chung một chỗ. Lẫn nhau trong lúc đó, đều sẽ lưu lại một đạo vi diệu khoảng cách, khi thì gần, khi thì xa, tựa như điện tử cùng hạt nhân nguyên tử giống nhau. Xạ Cải Quân, ta tìm được mong muốn DVD, ngươi nhi thu hoạch đồ mong muốn bình giếng duyên phất phất tay tay bên trong DVD, cười đối với dù gì hỏi. Ân, không có phát hiện cái gì mong muốn, trò chơi sản phẩm mới còn không có đi ra, mạn gà mặc dù có, bất quá lại không có ý tứ dù gì lắc đầu. Biểu tình trên mặt cũng không có thất vọng, nữ bằng hưu chiếm được thứ hắn mong muốn, lần này không coi là đi không. Mà thời gian còn lại, hai người cũng có thể dùng để đi dạo một cái đường phố. Hai người cùng đi quầy hàng đã trả khoản, sau đó rời đi thư điếm. Kế tiếp đi nơi nào bình giếng đi video game tiệm ai nhưng mà, bình giếng duyên lại cho ra một đáp án bất ngờ, nói ra một nữ hài tử một dạng tuyệt đối không có khả năng đi địa phương. Xem ra phía trước rủ gì cùng sắt bọn họ chào hỏi thời điểm, cái này nhạy cảm nữ hài tử cũng đã chú ý tới rủ gì cũng rất muốn đi chơi. Đương nhiên, làm một thông thường nam hài tử, muốn đi video game tiệm chơi cũng không kỳ quái. Kỳ quái là, tiếp thu nam bằng hữu đi video game tiệm đùa nữ hài. Cảm ơn, bình giếng, ngươi thật tốt rủ gì xoa xoa bình giếng duyên đầu, lại làm cho thiếu nữ một hồi hờn dỗi. Không muốn sờ đầu của ta. Cảm giác như đứa bé con hảo hảo, không phải sờ đầu của ngươi rủ gì cười trả lời một câu, lấy tay nâng dậy nàng ngạch tiền lưu hải, lộ ra cái kia cái tráng sáng bóng về sau, nhẹ nhàng ở phía trên hôn một cái. Phúc cái này thân mật cử động, nhất thời làm bình giếng duyên gò má toát ra hai cổ nhiệt khí, trở nên đỏ phừng phừng. Xạ Cải Quân, ngươi tại sao có thể ở chỗ này cũng không phải cự tuyệt rủ gì thân cận, mà là tại trước mặt mọi người. Là một nữ hài tử bản năng căng thẳng và xấu hổ. Thật xin lỗi, tiếp theo tìm một không người địa phương á rủ gì vui vẻ trả lời, lôi kéo bình giếng duyên tay nhỏ bé hướng phía video game điếm phương hướng đi tới. Ở hai người tới video game tiệm thời điểm, bên trong sặt cùng Tạ Nạ cả dường như còn không có lập tức, đang ở chiến đấu hăng hái bên trong. Dù gì ở quầy hàng nơi đó mua một ít tiền của trò chơi, sau đó cùng lần đầu tiên tới video game tiệm, khẩn trương cầm lấy treo áo của hắn bình giếng nguyên lai đến rồi sạt phía sau. Lần này Tạ Nạ cả trước một bước phát hiện dù gì hòa bình giếng duyên thân ảnh, tự nhiên lên tiếng chào hỏi. Nha, Xạ Cải, người cũng tới rồi, muốn tới một ván sao nghe được Tạ Nạ cả, sạt nhìn sau lưng dù gì liếc mắt, sau đó đem lực chú ý thả lại đến rồi trước mắt trò chơi bên trên. Hắn đùa là quyền hoàng dù gì tiếp nhận rồi Tạ Nạ cả mời, cùng hắn tới một ván. Là một cái kỳ giáp đối chiến trò chơi. Dù gì tay tốc độ cùng phản xạ thần kinh xa xa siêu việt với Tạ Nạ cả bên trên, ba cục ba thắng, giết được hắn không có lực phản kháng chút nào. Vẫn chú ý bên này sặt nhìn thấy đồng bạn thảm bại ở cao y kia học sinh xuất sắc phía dưới, trong lòng dâng lên một cô không cam lòng, lên tiếng đối với dù gì phát ra khiêu chiến. Tranh tài trò chơi, tự nhiên là quyền hoàng dù gì lần nữa bung lỏng đem đánh bại, cái này khiến, hoàn toàn để sặt hết chỗ nói rồi. Ngươi thật lợi hại nha, thấy tốt thì lấy, dù gì nhún vai, mang theo hết giận bình giếng duyên ly khai. Nguyên buồn định mang nàng đi chơi một ít nữ tính đùa trò chơi. Chỉ là bình giếng duyên nhìn sắc trời một chút, lại dự định đi về nhà. Tuy là hai người ra khoảng cách cũng không xa, cũng liền mấy phút lộ trình, bất quá một thân một mình sinh hoạt bình giếng duyên, còn cần đi mua đồ ăn làm cơm. Lui đi không có chơi xong tiền của trò chơi, dù gì mang theo bình giếng duyên ly khai video game tiệm. Chỉ là, dù gì không biết, tại hắn bước ra video game tiệm sau đó, ở như tiên huyết một dạng ửng đỏ chiều ta trong, hắn cuộc sống yên tĩnh. Tại chuyển trong nháy mắt đốt sơn cùng thủy tận. Hoặc là nên nói bắt đầu cháy hừng hực bánh răng vận mệnh, đã bắt đầu khởi động. Cầu thả cầu vượt tốt.